Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210 thu quan chiến, trốn sinh đại quyết chiến. Chúng ta muốn đi Rotterdam. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tìm một tất cả đội viên câu vai dựng vác tại trên trận lanh lợi, tái diễn vui sướng tiếng ca. Andrick chúc mừng về sau hướng đi Fernandez. Đối phương đưa lên chúc phúc, hy vọng Miuo tháng sau tại Hà Lan có thể đủ tốt vận. Lần trước giao phong sau, hai người tại tự mình nói chuyện trời đất, còn nói tới cầu thủ chuyển nhượng khả năng họ. Hắn coi trọng đội thanh niên Ronnie, cảm thấy Ronnie Latin bóng gió phi thường phù hợp Paris Saint-Germain. Đặc biệt là Rai niên kỷ tuổi còn tại đó. Hắn hy vọng Ronnie có thể đi nước Pháp tiếp nhận Brazil tiền bối súng. Bất quá Andrick lúc ấy khẩu khí kiên quyết biểu thị Ronnie không phải là đồ bán. Đội bóng tại hắn 16 sinh nhật ngày đó sẽ đưa lên rồi một phần nghề nghiệp hợp đồng. Hôm nay Fernandez không có cũ lời nói nhắc lại. Đoán chừng hắn cũng minh bạch, không thể xông vào trận chung kết. Hắn tại Paris Saint-Germain thời gian, liền muốn nhìn cuối cùng giải đấu bên trong có thể hay không nghịch chuyển trèo lên đỉnh rồi. Andrick lưu lại cầu thủ ở bên ngoài chúc mừng. Hắn thì sớm rời đi Wembley. Tối hôm qua, MU tại Old Trafford cùng Dortmund kịch chiến 90 phút đồng hồ. Tấn công dồn dập, 20 dư chân bắn cửa lại không có thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng Dortmund xông vào Champions League trận chung kết. Ferguson tại sau trận đấu chỉ là biểu thị đội bóng khiếm khuyết vận khí. Sau đó MU chính thức thông báo Miuo Stam chuyển nhượng có thể quang minh chính đại tiến hành. Bây giờ chỉ còn lại có giải đấu nhiệm vụ MU chính thức kéo ra chuyển nhượng mở màn. Ferguson cần cho đội bóng cầu thủ một chút kích thích, để trận bên trong tuổi trẻ các đội viên ý thức được MU mùa giải sau sẽ càng thêm cường đại, không thể nhụt chí. Cho nên hôm nay ban ngày, Stam tiến về Manchester tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ban đêm Miuo sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU đồng thời tuyên bố Stam sẽ tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên gia nhập liên minh. Chuyển nhượng phí 1.500 vạn bảng Anh. Andrick tại vượt qua ban sơ phẫn nộ cùng thất vọng về sau, hắn cấp tốc tỉnh lại bắt đầu. Ferguson mang cho quỷ đỏ kích thích là có tích cực ý nghĩa. Bọn hắn chẳng những đưa vào rồi một tên đỉnh cấp trung vệ, mà lại là trực tiếp suy yếu Miuo thực lực, làm đối thủ cạnh tranh. Cả hai thực lực một lít vừa giảm. Cái này 1.500 vạn bảng Anh tiêu xài, một mũi tên trúng mấy chim. Andrick cũng cần cho đội bóng một chút kích thích, để đền bù Stam chuyển nhượng mang tới sĩ khí đả kích. Mà hắn có thể làm được, đầu tiên là chiến tích, thứ hai chính là tục ước. Tục ước kế hoạch đã nâng lên lịch trình. Bước đầu hợp đồng bàn bạc bày ra trên mặt bàn rồi. Tại Premier League thu quan chiến đến trước đó, Miuo 3 trận chiến toàn thắng, cực lớn cổ vũ lòng người. Đồng thời Larsson tại 3 trận tranh tài đánh vào rồi 4 bóng, đem giải đấu dẫn bóng số như ngừng lại 38 bóng trên. Helguera thay thế Stam về sau biểu hiện 10 phần ổn định. Bất quá hai người ưu khuyết thế cũng tương đối rõ ràng. Stam phòng không mạnh hơn, Helguera bổ vị ý thức lại xuất sắc hơn. Hơn nữa tại Andrick chiến thuật hệ thống bên trong, Helguera cùng Southgate đồng dạng, có thể làm đến ở phía sau vệ dây trên tinh chuẩn ra bóng. Cái nhìn đại cục, cái này loại ẩn hình tố chất tại trong sân bóng cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá đụng phải đường biên truyền bên trong sắc bén đối thủ, Helguera cùng Southgate rất khó khắc chế cường lực trung phong trùng kích. Bất quá Andrick trên tay còn có Materazzi cùng Ferdinand. Căn cứ khác biệt đối thủ đến hoạt động chỉnh hậu phòng tuyến cũng là sẽ không giật gấu vá vai. Tháng 5 ngày 9, Premier League thu quan trước khi chiến đấu một ngày. Giờ này khắc này, Andrick may mắn Stam chuyển nhượng hết thảy đều kết thúc. Ngoại giới không có lẫn lộn chủ đề, dư luận cũng qua náo nhiệt sức lực. Miuo thành công vượt qua một đoạn này thời kỳ bán người khủng hoảng. Một thân đồ thể thao Andrick xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường. Hắn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén nước uống hai nước bọt. sắc mặt không chút rung động. Dưới đài không còn chỗ ngồi. Không ít phóng viên hướng hắn biểu đạt chúc mừng. Miuo Premier League đoạt giải quán quân trao giải ở trên một vòng sân nhà tranh tài kết thúc. Lúc liền tiến hành, FA không dám đem lễ trao giải đặt ở cuối cùng một trận tranh tài sau. Bởi vì bản trận đấu mùa giải Premier League thu quan chiến, Miuo sẽ làm khách khiêu chiến West Ham United. Đi Upton Park Stadium cho Miuo ban phát Premier League Cup. FA không muốn xảy ra toàn trường bạo động bi kịch. Liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà Miuo bởi vì còn có cup FA cùng UEFA Cup Winner cup trận chung kết. Bởi vậy Andrick đem câu lạc bộ đoạt giải quán quân khánh điển áp sau. Hết thảy đều muốn chờ số 17 cup FA trận chung kết về sau lại tiến hành. Ở trước đó, số 15 ban đêm, bọn hắn còn muốn lao tới Hà Lan cùng Barcelona tranh đoạt UEFA Cup Winner Cup Cup. Ngày mai thu quan chiến, lại phái trên dự bị đội viên sao? Andrick một tay nâng cầm lên, một mặt nhẹ nhõm mỉm cười nói. Đúng vậy. Tất cả mọi người biết rõ chúng ta tiếp xuống một tuần lễ còn có hai trận trọng yếu trận chung kết. Muốn đánh rồi. Premier League đã đoạt giải quán quân rồi. Cuối cùng một trận cử đi dự bị. Ta muốn fan hâm mộ bóng đá có thể lý giải. Nhưng đó là Đông London Derby. Ta phái lên dự bị. Không đại biểu từ bỏ tranh tài. Ta cho rằng Miuo đội hình dự bị thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói Redknapp là Premier League. Chủ soái bên trong một vị duy nhất không có tự mình chúc mừng ngươi. Thật sao? Andrick đứng lên lộ ra cái im ắng tiếu dung. Dưới đài các phóng viên từng cái ma quyền sát trưởng nắm bút chuẩn bị ghi chép lại hắn sau đó phải. Nói lời. Đúng vậy. Ta nhận được Premier League 18 nhà câu lạc bộ chủ soái chúc mừng. Duy nhất không có chúc mừng ta chính là West Ham United chủ soái. Ta có thể minh bạch nguyên nhân. Chúng ta là tử địch. Cái này tại bên ngoài xem ra cũng cần phải là bình thường. Bất quá phương diện này, Galit liền làm rất tốt. Chelsea cùng Miuo quan hệ thù địch là mọi người đều biết. Nhưng Galit lại rất lớn độ chúc mừng rồi ta. Vậy ngươi thưởng thức Galit cách làm, lại không tán đồng Redknapp cách làm. Đúng không? Andrick nhún nhún vai nói. Ta không thể nhận cầu người khác làm thế nào. Nhưng nếu như là West Ham United chiếm lấy rồi giải đấu quán quân, ta sẽ chúc mừng bọn hắn. Đây là đối với cường giả tôn trọng, cũng là đối với Miuo kích thích. Dù là cần ta cầu thủ tại sân nhà xếp hàng hoan nghênh West Ham United, ta cảm thấy không có vấn đề. Này lại để các cầu thủ ý thức được quán quân vinh quang, kích phát bọn hắn động lực. Bất quá rất đáng tiếc, West Ham United sẽ không như thế làm. Mặc cho ai đều biết rõ Andrick đang nói ngồi châm chọc. Các phóng viên ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Hôm nay hiện trường buổi họp báo bầu không khí rất nhẹ nhàng. Richard liền nói đùa tựa như hỏi. Người cho rằng West Ham United lúc nào có thể chiếm lấy giải đấu quán quân. Andrick nghiêm túc nghĩ nửa ngày. Cuối cùng buồn rầu nói. Không biết. Có lẽ ngày nào ta đi Bắc Cực thám hiểm phát hiện chim cánh cụt trở lại London thời điểm. West Ham United liền đoạt giải quán quân rồi. Hồ Tiên Sinh, Bắc Cực không có chim cánh cụt. Hả? Thật sao? Vậy liền xin lỗi. West Ham United, Sun Newspaper Thompson nhanh mồm nhanh miệng nhắc nhở Andrick. Thật tình không biết Andrick chỉ là mở rồi cái trò đùa. Thompson phối hợp để hiện trường bạo phát ra một trận cười to. Andrick đối với West Ham United chế giễu rất nhanh truyền khắp Đông London. Miuo fan hâm mộ bóng đá thích nghe ngóng. West Ham United fan hâm mộ hận đến muốn rách cả mí mắt. Tử địch ở giữa thống khoái nhất sự tình là cái gì? Mọi người tại cùng một cái giải đấu. Có thể có giao phong cơ hội. Thống hận nhất sự tình là cái gì? Đối phương là quán quân, nhà mình lại tại bảo đảm cấp. Premier League thu quan chiến đối với bảng điểm số trên nửa khu đội bóng tới nói đã không có hồi hộp. Quán quân, Miuo, Á quân, MU, đến mức UEFA cấp tư cách là ai thu hoạch được cũng mất hồi hộp. Newcastle United, Liverpool, Arsenal, Chelsea bởi vì xông vào cúp FA trận chung kết, vô luận thắng thua, cũng đều đem thu hoạch được mùa giải sau UEFA Cup Winner Cup vé vào cửa. Cho nên, thu quan chiến đối với bảng điểm số thượng du đội bóng đã mất đi điểm tích lũy ý nghĩa. Nhưng là, đối với bảo đảm cấp khu đội bóng tới nói, thu quan chiến là nhiều năm trước tới nay hiếm thấy thảm liệt đại chiến. Nottingham Forest sớm giáng cấp, còn có hai cái giáng cấp danh ngạch, có nhiều đến 6 chi đội bóng có giáng cấp khả năng. Cái này còn loại bỏ trên lý luận có sắp khả năng Blackburn. Bởi vì bọn hắn có sạch thắng bóng ưu thế. Chỉ cần không phải cái khác bảo đảm cấp đội bóng soát ra nghịch thiên hai chữ số điểm số mà bọn hắn lại thi đấu phân tại sân nhà lạc bại, bọn hắn trên cơ bản sẽ không giáng cấp. Mà còn lại 6 chi đội bóng bên trong, điểm tích lũy thấp nhất là Coventry 38 phân, cao nhất là Everton 42 phân. Bởi vì Everton sạch thắng bóng thế yếu rõ ràng. Cho nên, nếu như cái khác bảo đảm cấp đội bóng đều thắng trận banh, hắn lại điểm số lớn thua bóng, như vậy liền có khả năng giáng cấp. Bảo đảm cấp đối thủ ở giữa không có trực tiếp đối thoại tranh tài. Không hề nghi ngờ, bản trận đấu mùa giải thu quan chiến lại là một trận điên cuồng Premier League trốn sinh quyết. Chiến. Cái này so với hướng năm tranh quan kịch liệt còn muốn kích thích. Bởi vì những này bảo đảm cấp đội bóng vì lưu tại Premier League. Không thể nghi ngờ là muốn liều mạng. Millwall hôm sau đi đến sông thêm bờ bắc, làm khách Upton Park Stadium. Bởi vì đội bóng lâm vào bảo đảm cấp đại chiến vũng bùn bên trong. West Ham United fan hâm mộ lực chú ý đều đặt ở duy trì đội bóng bảo đảm cấp tín niệm bên trong. Bởi vậy, sân bóng bên ngoài, hai đội fan hâm mộ đối kháng trình độ kịch liệt có chỗ hạ xuống. Cuồng sư fan hâm mộ thành quần kết đội hát vang Millwall là quán quân giá lâm Upton Park Stadium. Hammer fan hâm mộ thì trên khán đài lộ ra tình cảnh bi thảm. Vẻ lo lắng bao phủ Upton Park Stadium. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, mang theo tai nghe lắng nghe quảng bá. Thời gian thực hiểu rõ cái khác buổi diễn điểm số tình huống. Andrick vào sân lúc, hiếm thấy đến không có fan hâm mộ suýt hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn đứng ở bên sân ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời chói chang bầu trời. Sau đó nhìn chung quanh sân bóng một vòng. Tiếp lấy thu tầm mắt lại. Cảm giác có chút nóng. Đem âu phục áo khoác cởi ra đặt ở trên chỗ ngồi. Một thân áo sơ mi quần tây cà vạt chỉnh tề tiêu sái cách ăn mặc đứng ở bên sân. Lão Lôi cùng đội viên của hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đoán chừng lão Lôi tại phòng thay quần áo bên trong làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Khoảng cách tranh tài còn có 3 phút lúc bắt đầu. Các cầu thủ cuối cùng từ cầu thủ thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Lão Lôi một mặt ngưng trọng cũng đi ra. Xem xét mắt Andrick. Vừa vặn Andrick cũng hướng hắn trông lại. Lão Lôi phản ứng để Andrick hơi kém không có cười ra tiếng. Hắn giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật. Thần sắc bối rối thu hồi ánh mắt. Xoay đầu hướng đi đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Này, ta là Martin. Ngồi tại bên cạnh ta Andy. Hôm nay là năm 1996 đến năm 1997 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League thu quan chiến thời gian. Tất cả tranh tài sẽ trong cùng một lúc mở bóng. Chúng ta tại Upton Park Stadium hiện trường trực tiếp Đông London Derby đại chiến. Thật không nghĩ tới a, Millwall tại Premier League thứ 2 năm liền chiếm lấy rồi giải đấu quán quân. Lúc trước có được tuyệt đối cường thế West Ham United lại rơi vào rồi bảo đảm cấp thảm cảnh bên. Trong, bất quá, hôm nay Redknapp hẳn là may mắn. May mắn Millwall sớm lên ngôi rồi Premier League quán quân. Nếu như một vòng cuối cùng Millwall còn muốn tranh quan, cái kia hồ khẳng định lại phái trên mạnh nhất đội hình. Tương phản, bọn hắn hôm nay phái ra một bộ đội hình dự bị. Đúng vậy a, chúng ta tới nhìn xem song phương thủ phát đội hình. West Ham United điều động rồi toàn chủ lực. Millwall bên này thì là dự bị nghênh chiến. Chỉ có thủ môn bắt còn kiên trì thủ phát. Ta muốn đây là hô vì để cho thủ môn bảo trì trạng thái đi. Hậu vệ, Miu, Materazzi, Ferdinand, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Lampard, Balak, tiền vệ, Van, Tony, Philip, Andrick hôm nay phái ra tiên phong tổ hợp thật là kỳ hoa. Chỗ đứng trên là Tony cùng Van đè vào phía trước. Philip trốn ở phía sau hai người. Hắn chỉ là dọa một chút lão lôi. Liền nhìn lão lôi có sợ hay không rồi. Chúng ta có cần phải hướng người xem các bằng hữu giới thiệu một chút hiện tại Premier League bảng. Điểm số tình huống. Bài danh đếm ngược 7 chi đội bóng điểm tích lũy như sau. Everton 42 phân. Southampton 41 phân. West Ham United 39 phân. Middlesbrough 39 phân. Sunderland 39 phân. Coventry 38 phân. Nottingham Forest 32 phân. Hạng chót Nottingham Forest đã giáng cấp. Bất quá mặt khác 6 chi đội bóng liền có giáng cấp khả năng họ. Everton tình cảnh tốt nhất. Chỉ cần phía sau đội bóng không được đầy đủ thắng trận. Đồng thời không thi đấu phân thắng trận. Bọn hắn liền có thể vững vàng lên bờ. Mà cái khác 5 chi đội bóng bên trong ngoại trừ Coventry nhất định phải thắng trận bên ngoài. Bọn hắn sạch thắng bóng ưu khuyết thế cũng sắp nổi đến mấu chốt tác dụng. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ biết rõ ai có thể chạy thoát, ai lại rơi xuống giáng cấp vực sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.